Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 30, biến thái anh là đồ biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tát rơi trên mặt Cổ Tích Ni Như, ông đây không tin, từ giờ trở đi cứ một tiếng tao sẽ lột một món đồ trên người mày. Chờ quần áo mày không còn mà Hạ Ngôn chưa đến thì bên ngoài tạo có mười mấy anh em đấy. Vô liêm sỉ, Cố Tích Niên ôm mặt, mạnh miệng, giờ ông mày phải lột một thứ trên người mày. À, đừng, không được. Mặc cho cô thét chói tai hay dãy rủa, nhưng cô bị vây vào thế bị động, hoàn toàn không dư lực phản kháng. Quần áo tựa như trang giấy bị gã béo xé xoẹt xuống. Gã béo đứng lên, say mê nhìn cô, ánh mắt Hạ Ngôn khá đấy nhỉ. Trời ạ, thì ra không phải chỉ có mặt đẹp mà cơ thể cũng rất mê người, làn da còn rất nhẵn nhụi nữa chứ. Cổ Tích Niên cuộn mình dưới sàn, hai tay vòng chặt che ngực. Để tiện, gã béo chỉ cười háo sắc. Thời gian từng chút trôi qua, Cố Tích Niên không mặc áo chỉ cảm thấy rất lạnh. Một tiếng qua rồi, nên cởi chỗ nào đây nhỉ? Gã béo gõ nhẹ đồng hồ trên cổ tay mình. Anh đừng đến đây, đừng đến đây. Cố Tích Niên lùi lại, nhưng làm thế nào cũng không tránh được cơ thể to lớn của gã béo áp tới. Cảm giác ghê tởm từ tim gan cuồn cuộn tác động lên dạ dày của cô. Trước đây, lúc Hạ Ngôn dùng sức mạnh cưỡng ép cô thì cùng lắm cô chỉ cảm thấy tức giận và chán ghét thôi. Lúc này hoàn toàn là ghê tởm, mỗi tấc da bị đối phương chạm vào đều sờn gai ốc kinh tởm lợm giọng. Cơ thể cuộn tròn của Cố Tích Niên run lên bần bật, cô đã không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Cô gần như có thể nghe được tiếng thời gian dần trôi, thời gian nháy mắt trôi qua trong nỗi sợ hã của cô. Không, cô sợ đôi bàn tay béo ngậy kia lại chạm vào mình, cô sợ lại thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, khi quần áo bị cởi sạch sẽ thật sự xảy ra loại chuyện kia. Ôi chao, Hạ Ngôn đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa nhỉ. Lại 1 tiếng nữa rồi, người đẹp này, giờ tôi nên cởi quần nhỏ của cưng hay nên cởi áo lót của cưng trước đây? Lý béo dùng ánh mắt đáng khinh đánh giá cô, liếm môi xoa tay hầm hè. Cố Tích Niên lắc đầu nguẩy nguẩy, muốn đứng lên trốn nhưng hai chân lại bị Lý béo bắt lấy. Người đẹp cưng có trốn cũng không thoát được đâu. Nơi này đều là người của tôi, cưng nghĩ mình có thể trốn đi đâu. Nếu cưng đã không ngoan thì chúng ta cởi cả quần lẫn áo lót đi. Trước để tôi nếm thử đồ tươi, sau đó lại chia cho anh em tôi thưởng thức. Không, Cố Tích Niên dãy rủa, kêu đi có kêu rách cổ họng cũng không ai đến quấy rầy chúng ta đâu. Biến thái, anh là đồ biến thái. Ai tới cứu cô với? Lại trời, ai đến cứu cô đi? Cô đã trơn bóng không đồ che thân rồi, tiếng khóc tiếng thét chói tai vang vọng căn phòng. Người đẹp cưng thơm quá, Lý béo hít hà bên cần cố Cổ Tích Niên, khốn nạn, mau thả ra, cốt đi, cô gào đến muốn rách cổ họng, đầu vang ong ong, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến chuyện sắp xảy ra. Cách chương.